Dâm ma, chương 90, Lý Thương Hải 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa Dương Thần hiện ra thì đã tới đại điện mà Alice và Dương Mịch không thấy. Dương Thần biết các nàng chắc đã đi chơi nên không để ý. Mà cúi đầu nhìn trong ngực Lý Thương Hải khuôn mặt xinh đẹp. Dương Thần đi đến ghế rồng ngồi xuống cho Lý Thương Hải còn đang hôn mê bờ mông căng tròn ngồi lên đùi mình. Hắn cúi đầu ngậm lấy bờ môi nhỏ nhắn mềm mại, đầu lưỡi tách ra nàng, hàm răng quấn lấy cái lưỡi mềm mại của nàng. Hai tay cùng không yên tĩnh mà cởi ra từng y phục của nàng. Khi cởi ra áo ngoài màu trắng thì lộ ra da thịt trắng nõn mà mềm mại. Dương Thần bàn tay nhẹ đưa lên mà sờ mó. Khi tay bắt được bấu vú cách cái yếm màu đen thì một cảm giác mềm mại cùng sự co giãn. Làm hắn nhẹ nhào nặn làm cho bầu vú biến đủ mỗi hình dạng. Lý Thương Hải tuy hôn mê đi nhưng mà bầu vú bị kích thích nên cổ họng nhẹ phát ra thanh âm nhỏ. Dương Thần buông tha bờ môi của nàng, đưa mắt nhìn bầu vú bị nhào nặn mà biến dạng. Hắn liền cùng cởi ra cái yếm. Thì một đôi to lớn vú to hiện ra. Bầu vú trắng nõn to lớn có thể nhìn thấy từng sợi gân xanh. Mà trên đỉnh hai hạt núm vú bé nhỏ như hạt đậu nành mà đỏ chót rất dụ người. Dương Thần nhìn cúi đầu ngậm một núm vú mà mút, còn đưa ra đầu lưỡi liếm xung quanh núm vú. Lý Thương Hải cùng rên rỉ ra theo từng cú mút của hắn. Dương Thần liếm mút núm vú thì núm vú cùng đã từ từ cương cứng. Hắn cùng không buông tha cho bầu vú bên kia. Mà đưa tay nhào nặn, còn để hai ngón tay kẹp lấy núm vú vì động tình mà cương cứng mà xe lấy. Mái. Lý Thương Hải trong mê màng mà rên rỉ kêu lấy. Dương Thần nghe thì càng hưng phấn, cũng đưa tay cởi ra nàng cái quần cùng tiết khố. Thì thấy được một nhúm lông tơ mọc chỉnh tề ở trên MU. Phía dưới là hai mép béo múp màu phấn hồng âm đạo. Đang rỉ ra từng giọt dâm thủy nhìn mà hắn không nhịn được. Đưa tay xuống nhẹ xoa lấy hai mép âm đạo. Ngón tay khều khều hột le vài cái rồi để một ngón tay tách hai mép thịt từ từ đút vào. Lý Thương Hải âm đạo nhỏ bé bị ngón tay đút vào thì chân mày hơi nhăn lại. Dương Thần thì không để ý mà để ngón tay nhẹ đút vào rút ra trong âm đạo. Sướng, thoải, mái, ngươi, ngươi. Ta, giết, ngươi. Lý Thương Hải theo âm đạo được ngón tay đâm vào rút ra mà mang lại thoải mái. Thì nàng cùng tĩnh lại mở mắt ra thì thấy được nam tử mà điều khiển mình giết Vô Nhai Từ. Đang cúi đầu ngậm lấy núm vú mình mà âm đạo của mình cảm giác có một thứ gì không ngừng ra vào. Lý Thương Hải liền hiểu nàng liền tính đưa tay lên đánh tới. Hừ, yên tĩnh. Dương Thần nhìn Lý Thương Hải tỉnh lại muốn đánh mình thì ra lệnh một tiếng. Người ta giết ngươi. Không, Lý Thương Hải đang tính chửi mắng thì bị Dương Thần ra lệnh một tiếng. Vậy mà ngoan ngoãn tay kia đưa lên đánh tới, vậy mà thành vòng qua cổ hắn mà ôm. Mà âm đạo thì cảm giác được ngón tay đang tăng tốc ra vào. Mà miệng mình bị hắn hôn lấy thì chỉ phát ra ô ô thanh âm. Ô ô t o a r o a. Mà miệng bị phong bế, Lý Thương Hải trong cổ họng phát ra không ra thanh âm. Chỉ cong người lên một cái. Thì Dương Thần cảm giác ngón tay được thứ nước dính dính dội lên. Thì hắn biết nàng đã cao chiều. Dương Thần rút ra ngón tay thì dâm thủy cùng từ ngón tay mà theo miệng âm đạo chạy xuống đất. Hắn nhìn cao trào mà thở hổn hển Lý Thương Hải mà theo nhịp thở của nàng làm hai vú to tròn trắng nõn đung đưa lên xuống theo nàng nhịp thở. Đứng lên rồi ngồi chồm hổm lên người ta. Dương Thần kiềm chế không được mà ra lệnh. Quần áo hắn cùng ẩn vào lộ ra côn thịt thô to và đầy gân gốc chìa thẳng lên trời. Không, muốn tha, ta Lý Thương Hải còn đang dư vị bởi cao trào mang lại. thì nghe được tiếng ra lệnh của Dương Thần thì không chịu được mà khóc lên cùng cầu xin. Dương Thần không để ý nàng cầu xin mà nhìn lấy Lý Thương Hải thân thể tự di chuyển mà đứng lên. Hai tay giữ lấy vai hắn, hai chân cũng tách ra hai bên đạp lên ghế rồng mà ngồi trước mặt Dương Thần. Dương Thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt đang rơi lệ. Mà hai vú to tròn trắng nõn, hai núm vú đỏ chót mà cương cứng trước mặt hắn. Dương Thần đưa tay vòng qua sau lưng nàng, bắt lấy bờ mông to tròn căng mọng đầy sự đàn hồi mà nhào nặn vài cái. Rồi nâng lên bờ mông của nàng đều chỉnh để cho hai mép âm đạo đỉnh lên quy đầu của côn thịt. Khà khà, từ biệt thiếu nữ. Đón chào một thiếu phụ nha. Dương Thần mỉm cười đầy bỉ ổi nói. Không không. Phốc. A hát hát hát. Đau. Còn chưa đợi Lý Thương Hải nói gì, Dương Thần tay ấn mạnh một cái. Quy đầu đầu tách ra, hai mép thịt phá lấy màng mỏng một đường tiến sâu vào. Đến khi côn thịt đi vào tận căn đội lấy nàng hoa tâm thì mới ngừng lại. Dương Thần nhìn mới bị phá trinh Lý Thương Hải vì đau đớn mà gương mặt trắng bệch. Hắn nhẹ cúi đầu hôn lên môi nàng. Một tay ở sau lưng sờ lấy mềm mại cùng với bóng loáng bờ lưng của nàng. Một tay cùng đưa bắt lấy một bầu vú nhào nắn và xe xe núm vú để kích thích cho nàng bớt đau. Mà không uổng công của Dương Thần, không lâu thì Lý Thương Hải cũng hết đau mà thả lỏng thân thể. Mà bị hắn khiêu khích cũng rên rỉ lên. Dương Thần nhìn Lý Thương Hải không còn đau nữa, hai tay cũng lần nữa bắt lấy hai bên mông to của nàng nhào nặn vài cái. Rồi cũng nâng lên ép xuống để côn thịt từ từ ra vào âm đạo. Thoải, mái, nó. Cắm, cắm. Sớ, vào, ta, tử, cung. Theo Dương Thần cầm lấy bờ mông của mình mà nhịp lấy, thì âm đạo truyền lại từng cơn thoải mái và khoái cảm làm cho Lý Thương Hải rên rỉ thanh âm càng lớn. Dương Thần nghe nàng rên thì hưng phấn, hai tay càng ra sức nâng mông của nàng nhịp càng lúc càng nhanh. Mà theo những cú nhịp thì hai vú to của Lý Thương Hải lắc lư kịch liệt trước mắt Dương Thần. Hắn liền cúi đầu ngậm lấy núm vú mà mút liếm. Quá, sướng, sướng, chết, ta. Lý Thương Hải theo khoái cảm mà cùng phối hợp nâng mông của mình mà nhấp càng nhanh càng mạnh. Ba. Theo mỗi lần bờ mông lên xuống thì những tiếng va chạm của bờ mông to đầy thịt đánh lên đùi Dương Thần mà vang lên. Không, ta, ra, Lý Thương Hải âm đạo bị côn thịt đậm thọc mấy trăm cái thì hét lên một tiếng. Hai tay ôm chặt cổ Dương Thần, đầu gác lên vai hắn. Thì trong tử cung nàng từng cổ dâm thủy bắn thẳng lên côn thịt. Mà Dương Thần cũng không tha cho nàng mà đứng lên. Theo bản năng hai chân Lý Thương Hải kẹp lấy hông Dương Thần. Hắn thì hai tay nâng lên bờ mông to của nàng dở lên một khoảng cách thì hông hắn mạnh mẽ mà đâm thọc. Phạch, phạch, phạch, phóp, phóp. Theo hông Dương Thần mãnh liệt động thì côn thịt đâm vào càng mãnh liệt. Theo cú cú đâm đều đâm đỉnh lấy tại nàng hoa tâm. Với từng tiếng phành phạch thanh âm do Dương Thần mãnh liệt đâm lấy. Chết. Nhanh. Lại. Ra. Lý Thương Hải không chịu được như thế mãnh liệt cùng quát to một tiếng bắn ra mà Dương Thần côn thịt như thế một rồi. Thì hông đâm thêm vài phát côn thịt cắm mạnh đến nàng hoa tâm tinh dịch cùng bắn ra lấp đầy nàng tử cung. Cách chương.